Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1891, sống lại. Trường Không Vô Kỵ đám người, đồng thời đại chiến đến Lý Gia, nhưng là ở cuối cùng muốn cùng người thay thế phân cái thắng bại. Đem đối phương chém ở dưới ngựa thời điểm, trong hư không phát sinh dị biến. Trong tay mang theo binh khí mạnh nhất Khôi Giang Vưu Muội cường thế hạ xuống chỗ này, nàng một lời đi ra thời điểm, liền có một loại siêu cấp đáng sợ cổ hoặc năng lực, có thể làm cho tất cả mọi người cũng muốn nghe theo lời nói của nàng. Trường Không Vô Kỵ cũng thiếu chút nữa nàng nói, nếu không phải là có côn nuốt phương pháp thần kỳ, sợ rằng đã nộp vũ khí đầu hàng, nhưng là coi như thế. Trường Không Vô Kỵ không thừa nhận cũng không được. Hắn phần thắng vẫn là rất mong manh. Giang Vưu Muội Khôi, giống như là vào giờ phút này thế giới hạch tâm, càng là cửu đại thần binh đứng đầu. Vô luận là huyết thần kiếm, huyết thần đao hay hoặc giả là trấn, cũng phải bị nàng trấn áp. Muốn đánh bại đối phương, thật là hy vọng mong manh a. Lại nói Giang Vưu Khả, vào giờ phút này tinh khí là thật không tốt, nàng trực tiếp với Giang Vưu Muội tiến hành tuyên chiến, đồng thời còn bởi vì Giang Vưu Muội thủ đoạn kia, mở ra một loạt châm chọc, khống chế duy tâm pháp. Giang Vưu Muội, người biết ta ghét nhất chính là cái này thủ đoạn, vô luận là ai, vô luận đúng sai, cũng bởi vì phương pháp này mà thần phục, vạn giới thế giới hư không cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từng có thời gian trưởng khống giả nhất mạch, cũng là dùng bị ổi phương pháp quật khởi, ta hắc hóa trạng thái cũng là bởi vì ghét các ngươi. Giang Vưu Muội, ngươi nếu là thật thánh khiết, liền cho ta buông tha hết thảy các thứ này pháp môn. Ừ, Trường Không Vô Kỵ nghe đến đó, cũng có một chút buồn bực. Hắn không hiểu đây tột cùng là như thế nào, chuyện gì xảy ra. Trong tối, Trường Không Vô Kỵ lén lén lút lút hỏi Giang Vưu Khả đạo. Giang Vưu Khả, người này là đang nói gì? Chẳng lẽ, từng có thời gian, còn có gia tộc hoặc là thế lực, so với các ngươi trưởng khống giả nhất mạch cũng không kém. Này không mượn ngươi xen vào, có vài thứ ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ngược lại ngươi chỉ cần biết, trưởng khống giả nhất mạch tuyệt đối không chỉ họ Giang ít như vậy. Hừ, Giang Vưu Khả lấy truyền âm phương thức lén lén nói với Trường Không Vô Kỵ một tiếng, sau đó liền lại cũng không có động tĩnh chút nào. Trường Không Vô Kỵ cơ ở đây cũng không có tiếp tục hỏi tiếp ý tứ, ngược lại căn cứ hắn suy nghĩ, đem tới sớm muộn có một ngày như vậy, hắn Trường Không Vô Kỵ nhất định sẽ biết đầy đủ mọi thứ. Đây bất quá là mới vừa bắt đầu, đối với vạn giới vũ trụ sơ đẳng chạm mà thôi. Hai cái chị em gái cãi vã, lúc này mới là trọng một ít chuyện. Sắc mặt của Giang Vưu Muội vẫn luôn là bình thường các loại. Nhiệt độ ôn nhu nhu, Giang Vưu Khả cãi vã nổi giận, nàng cũng là một chút cũng không đáng kể. Chỉ có bàn tay nhỏ nhẹ vung động một cái sau, liền kế mà nói rằng, tỷ tỷ, ta thật không thể nào hiểu được ngươi ý tưởng. Chúng ta cả gia tộc, mặc dù chia làm đồ vật hai phái, nhưng là cuối cùng đều là người một nhà. Ngươi lại một mực bởi vì trước mặt chuyện, canh cánh trong lòng, ai, tính một chút, bây giờ này trong trò chơi, ta người cuối cùng là địch nhân, đầu hàng. Ta khuyên tỷ tỷ như vậy tốt nhất cách làm. Giang Vưu Muội tràn đầy tự tin nha. Theo nàng đoạn văn này rơi xuống đất, hư không xung quanh bên trong xuất hiện vô số huyết tộc cao thủ. Bọn họ đều tại hướng nơi này nhìn quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra một chút xíu ngoại lai địa khí tức. Chắc hẳn cũng chỉ là tới vây xem đại quyết chiến nhân, cũng không còn lại tranh đấu ý tưởng chứ. Nhưng đám người này nhìn về phía ánh mắt của Giang Vưu Muội trong đều tràn đầy một loại gần như tín ngưỡng quang mang, tự hồ chỉ muốn nàng mở một lần miệng lời nói nơi này tất cả mọi người đều sẽ Aya thần phục với Giang Vưu Muội, mặc cho nàng phá bỏ và rời đi. Thực vậy, bên ngoài trường Không Vô Kỵ một đám người, tự nhiên làm theo liền thành bị người khinh bỉ một đám, bị người vây công một đám, tất cả mọi người khí tức đánh vào. Những thứ này đối với trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả mà nói thực ra đều cảm thấy không có vấn đề á, đến bọn họ cảnh giới này á, những người khác nhúng tay ảnh hưởng cũng sẽ không đặc biệt lớn, cho nên chủ yếu nhất vẫn là nhìn Giang Vưu Muội mà thôi. Đầu hàng là không có khả năng, xin đánh. Giang Vưu Khả không lên tiếng, lần này nói chuyện nhưng là trường Không Vô Kỵ ngươi, hắn cũng sẽ không nhận thua, cho dù chết cũng phải đánh tới tử mới thôi. Chẳng lẽ ngươi môn cho rằng các ngươi có thể lấy thắng hay sao? Thật là buồn cười, ở trường Không Vô Kỵ tự mình xin đánh thời điểm, lại vừa là một tiếng đặc giọng nói của khác từ trong bầu trời truyền tới, mọi người đồng thời quay đầu nhìn, hư không lại một lần nữa rách mở một cái lỗ hổng thật to. Một cái dài ba đầu nhân cẩu thú hạ xuống đến chỗ này lúc này, không cần nhiều giới thiệu, người này chính là Tam Nhãn Cẩu. Một cái giống vậy có tam đại lực cùng kiêm, chẳng qua là coi như hàng thất bại mà tồn tại ra hỏa. Không có đánh quá, ai biết ai có thể thắng, ai lại sẽ thua, nói không chừng thất bại là các ngươi đây. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói, mặc dù hắn cảm thấy phần thắng mong manh, nhưng là không sợ hãi. Ha ha ha ha, Tam Nhãn Cẩu một tiếng ngửa mặt lên trời cười to, chợt một tay một dẫn, chỉ Giang Vưu Muội trên đầu hoàng quan nói, các ngươi biết không, ở nơi này thế giới huyết thần trong, hai đại chí tôn lưu lại một cái tối đại cơ duyên. Đó chính là thánh kế thừa, thánh, cơ hồ đến khi cùng cái thế giới này người khống chế. Hắn nắm giữ mạnh nhất thần binh khôi, mấy người chúng ta ai có thể trước gặp phải thánh, người đó chính là lấy được khôi nhân, có thể khống chế cả thế giới hết thảy, còn lại bát đại thần binh đều là phế, mà Giang Vưu Muội bắt được tốt nhất, nàng thực lực với Giang Vưu Khả cơ hồ giống nhau như đúc. Vạn giới bên trong có thể nói mạnh nhất, không cách nào vượt qua thực lực, khống chế thế giới thần binh, các ngươi còn có cái gì tiền vốn đấu tranh đây? Buồn cười a, buồn cười, vậy thì như thế nào? Ta trường Không Vô Kỵ ở thế giới bàn cổ thời điểm, gặp phải thiết đạo giả xâm phạm, người này, đấu tranh phong tỏa cả thế giới, bằng vào hư vô khắc chế. Ba phen mấy bận đều phải đưa ta vào chỗ chết. Có thể là như thế nào? Ta trường Không Vô Kỵ bằng vào chính mình trí khôn và năng lực, cuối cùng chống đỡ đến bây giờ. Với các ngươi đối kháng với này, huống chi, lần này coi như là thua, cũng không sẽ như thế nào đúng không? Đến đây đi, đến đây đi. Ta đều xem các ngươi trang bức giả bộ mệt mỏi. Có bản lãnh mau sớm giải quyết ta được không? Trường Không Vô Kỵ nói chuyện rất có ý tứ, không có chút nào cho đối diện hai người mặt mũi, thậm chí giễu cợt lên bọn họ. Tam Nhãn Cẩu bị phún rất nhiều trực tiếp nổi giận ý tứ, phía sau hắn vô số huyết ma huyết yêu đều có loại muốn xuất thủ ý tưởng, nhưng chính là cái kia Giang Vưu Muội lại vào lúc này đưa tay đè một cái đạo. Tam Nhãn tỉnh táo, ta Giang Vưu Muội liền là ưa thích không đánh mà thắng thủ thắng, ta rất không thích thấy máu, không bằng như vậy, ta ở cho các ngươi xem chút mà năng lực, các ngươi cảm thấy không được thì đầu đi, người thay thế, lên, sắp chết người thay thế. Ngay tại cách đó không xa, trường Không Vô Kỵ đám người chưa từng nghĩ hắn còn có tác dụng gì, lúc này lại cũng không khỏi không chú trọng đi qua. Với Giang Vưu Khả đồng thời, toàn bộ đều nhìn về người thay thế. Ở tất cả mọi người ngưng thần nhìn soi mói, vốn là đã gần sắp chết đi người thay thế chợt đứng lên, trong thiên địa một cổ máu đỏ lực lượng điên cuồng tiến vào thân thể của hắn, bên dưới lòng đất cũng có một cổ linh hồn lực trực tiếp đối với hắn tiến hành bổ sung, vốn là đáng chết người thay thế sống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.